Tục nhân hồi đáng, chương 97, tiểu tử ngốc Khổng Duy Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến học đào xứ sang lại suy nghĩ trong đấu, nền móng bóng đá thành phố Tùng Giang rất yếu. Đến giờ chỉ có một câu lạc bộ bóng đá nữa sống nữa chết, nhưng trên thực tế người đam mê bóng đá ở thành phố Tùng Giang cũng không ít. CSZ là sân bóng quá ít, cũng mùa đông dài khiến hạn chế sự phát triển của bóng đá mà thôi. Hường xây dựng sự nghiệp của anh Ngố rất tốt, chỉ là thiếu hụt định hướng khách hàng rõ nét mà thôi. Trong thành phố cố những đối bóng phủi, tìm chút quan hệ, cho chút chiết khẩu là cố thế lối kéo bọn họ. Một bố phấn khách hàng khác không phải sinh viên đại học mà là những cậu con trai thích đá bóng. Tại sao lại nói vậy? Đấu tiến trong trường đại học đều cố sản thể dục của riêng mình, nhu cầu phòng tập ơ đố khổng lớn. Tiếp theo đến cái tuổi như sinh viên đại học, tính cách mỗi người bắt đầu thể hiện ra, rất khổ giống học sinh cấp 2, cấp 3 mười mấy hai mấy người cùng nhau luyện bóng thân mặt trên sàn cá. Lại nói, tiêu phí của sinh viên đại học chủ yếu là vào bàn gái và máy tính, điện thoại, internet, để bọn họ tiêu tiến cho bóng đá thì không dễ dàng. Cho nên quảng cáo sàn huấn luyện trong nhà chủ yếu đối tượng là học sinh tiểu học, trung học cơ sở cũng học sinh trung học phổ thông đời lập ít. Trẻ con lứa tuổi nay yếu như thích bóng đá thì nhất định không phải là Serie A mà là mấy đôi bóng lớn châu Âu, thốn tượng bóng đá của chứng trừ vài người là thiên tài Mỹ Latin thì tốm phốn là siêu sao bóng đá châu Âu. Biến học đạo nối đến đấy mời coi như thể hiện quan hệ giữa việc quảng bá và việc Real Madrid, nhưng có quan hệ gì với chuyến thăm của họ chứ? Ngô Thiên và Lưu Nghị Tùng nghe khi hiếu sao, lại rụt rè không dám mở miệng, dùng ánh mặt khích lệ bảo biến học đạo muốn nối gì thì nối nhanh lên. Biến học đạo chắp tay trường ngực, tuy nối hiện giờ đang nghè nhưng trong nhà chịu bố tiên đẻ con tời ở cốn mình nhìn thốn tượng khang định cũng rất ít. Chỉ cố điếu anh Ngô hiến nhiên là cố thế đi. Trên mạng nối lớn này Real Madrid sẽ huấn luyện mấy ngày ô sân Hồng Tháp, Cổn Minh. Sau đó họ sẽ liên tục thi đấu hữu nghị. Nếu như anh Ngố đi Cổn Minh, trong 7 ngày này kiếm được chụp được ít hình ảnh nhờ camera, nếu như cố thế thu mua được bóng hay do mà các cầu thủ siêu sao ký tên, hay là cố thia chế tạo cơ hội, bố tiến để chắc anh cũng siêu sao nào đó, trở về treo trong sân huấn luyện trong nhà hoặc dùng do ký tên hoặc bóng ký tên để quảng cáo thì hẳn là cố lực hấp dẫn với những cậu nhóc đam mê bóng đá ở thành phố Tùng Giang. Nghe biến học đạo giải thích, Ngô Thiên vỗ tay, hai mắt sáng lên, vẻ mặt như vừa được tỉnh ngộ, hay lắm. Hay lắm, việc này hữu dụng hơn so với tìm đám cầu thủ trong nước nhiều, rất thực dụng, cao cấp hơn vô số lần. Lưu Nghị Tùng suy nghĩ chút rối nối, chân dung bọn họ chúng ta có thể tùy tiện sử dụng được sao? Biến học đạo nối, điếu này cấn phải có kỳ sáo ne tranh. CSL cấn chúng ta có thể lấy được những đổ vạt kỳ tên, cố thể dùng hình cấu thu. Đạt lên vật kỳ tên. Chúng ta không phây đùng bọn họ để tuyến truyền, chúng ta là sợ những cậu bé đố không nhận ra bút tích của siêu sao, dùng để cho tiện phân biệt mà thôi. Hơn nữa núi cao hoàng đế xa, chỉ cấn chúng ta không dùng hình họ để đăng báo quảng cáo, treo trong mốt sân huấn luyện cũng chẳng ai so đo làm gì cả. Ngô Thiên hưng phấn đứng ngồi khổng yến. Hay lắm, đúng là đấu ốc sinh viên đại học tốt hơn so với những người như chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghị Tùng cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng nói, đấy cũng là một biện pháp hay, để xem chuyên đi Cổn Minh cố bao nhiêu thu hoạch. Ngô Thiên nói, đi, nhất định phải đi, tối đập nổi ban liêu cũng phải mang toàn bộ tiến đi. Đứng dối, lão Lưu cỏ đi khống, cốn ca tiếu hứa tư nữa, cũng để nổ đi cũng. Mọi người cũng la đi. Hai người cũng là đi, cho dù không may thì coi như chúng ta đi du lịch. Mấy năm nay Lưu Nghị Tùng luôn buôn bá, thu nhập CSZ vừa đủ duy trì cuộc sống nào có tiến dẫn Hứa Chí Hữu đi du lịch. Nghe câu này, Lưu Nghị Tùng luôn cảm thấy thiếu thốn Hứa Chí Hữu rất nhiều, hắn quyết định dứt toàn bộ số tiền cốn lại trong ngân hàng, cắn răng no. Y, được, tôi và Chí Hữu đi mở rộng tầm mắt. Vấn đề trong lống đã lâu tìm được đường giải quyết, Ngô Thiên cao hứng, vui vẻ vỗ cũng. Hẳn quay đầu nhìn biến học đạo nối, bảy ý yếu biến, cấu đi khổng. Nếu đi thì tối sẽ bao hết mọi chi phí. Biến học đạo cười nối, cảm ơn anh Ngố, em không đi đâu, em còn cố việc phải xử lý. Chờ mọi người trở lại cho em xem hình, mọi người kể cho em nghe cũng được. Ngố Thiên nối bao hết mọi chi phí đã là cho biến học đạo mặt mũi rất lớn. Hắn không biết là hai tuần lễ nữa biến học đạo sẽ dẫn thiện như cùng bạn học phòng ngủ cũng gấu của bọn họ đi sống bạc đái chơi. Tất cả phí đung của mọi người biến học đạo bao hết. Buổi tối về nhà, biến học đạo nhận được điện thoại của Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu nối cố ẩn hà nhàm chán vỗ cũng, chuẩn bị hai ngày nữa sẽ đi nhà cố ở Bắc Kinh chơi một thời gian, hai người nối chuyện điện thoại hơn một giờ liên. Đặt điện thoại xuống đã hơn 9 giờ, tìm danh thiếp nhân viên bán nhà tốc nấu cho, hắn do dự một chút, bấm điện thoại gọi cho đối phương. Chỉ kêu hai tiếng là thống, bên trong vang lên giọng nữ dịu dàng, Biến tiên sinh, chào anh. Biến học đạo cố chút ngoài ý muốn, hai người cũng không trao đổi số điện thoại, không ngờ đối phương lại lưu số điện thoại của mình vào trong danh ba thông qua chi tiết nho. Này biến học đạo thấy được rèn luyện nghề nghiệp trên ngừa đối phương. Cho dù người ta muốn kiếm tiền trên người mình nhưng tinh thốn chuyên nghiệp như vậy cũng vô cũng đang khâm phục. Chào cố, thật xin lỗi vì quấy rầy cố nghi ngờ khi đã muốn như này. Là như này, sáng mai tôi định ký hợp đồng, nối trước để hẹn cổ một chút. Biến học đạo nối, tốc nấu lập tức trả lời ngay, được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp. Biến học đạo hoi, chỗ các cố có chỗ để cả đờ. Không, tốc nấu nối, xin lỗi, hiện giờ chỗ tôi không có dịch vụ này. Biến học đạo hối, vậy làm sao thanh toán? Tốc nấu nối bình thường là trực tiếp nộp tiền mặt. Dĩ nhiên nếu ngài cảm thấy mang nhiều tiền không tiện thì chứng tối cố thế phát người tời ngốn hàng cũng ngài để chuyển khoản. Biến học đạo nối, bốn vậy sao? Vậy cổ cứ sắp xếp, ngày mai, ổi sẽ chuyển khoán, tốc nấu nối, được, biến tiến sinh, nơi bán nhà căn hát, ố bến rừng. Ký kết hợp đồng bố cũng thuận lợi, vì khi hợp đồng này biến học đạo cố tình đi chế tạo con dấu riêng. Nhìn con đố tổng ghi âm đốc trên hợp đồng, lại nhìn con dấu nho cố tên bản thân, biến học đạo cảm thấy sau này cố tiến cũng làm mọt con ấn lờn, nhìn vậy cố mọt khi thế khắc hắn. Thu thập đố đạc xong. Đang chuẩn bị cũng biến học đạo ra ngân hàng thì biến học đạo nghe thấy một người đàn ông trung niên tời xem nhà hối nhân viên bán nhà xem nhà để xe bán như nào. Biến học đạo lập tức đứng lại khổng đi. Nhà để xe, trong khu có nhà đất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi không thấy? Biến học đạo quay người hối tốc nấu. Tốc nấu cũng có chút sững sờ, mỉm cười nói, cố nhà để xe, chỉ có điều nhà Thermoclay không có thiết kế nhà để xe, kêu nhà bình thường mời có thiết kế nhà để xe. Biến học đạo quay đầu nối với tài vu, tối còn muốn mua nhà đế xe, cũng trực tiếp trả tiền, cổ thấy như nào. Tài vu cố chút khó khăn, nhưng vẫn gạt đấu, bắt đầu theo sát biến học đạo. Nhà đế không chút đẹp mắt, xem qua một chút liền xong, biến học đạo mua liền ba chỗ. Hắn nhờ giá 10 năm sau số lượng xe riêng ở thành phố Tùng Giang tăng vọt, cố nơi nhà đế xe còn cao hơn cả giá phóng ốc. Xế chiều, từ ngân hàng ra ngoài, tài khoản của hắn thiếu hơn 90 vạn. Tốc nấu nuôi châu hấn 3 tuần sau tới lấy giấy sở hữu nhà, đống thời giao chìa khóa phóng cùng nhà đế xe cho biến học đạo. M, ốt mình đứng trong căn phóng khổng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà cao vút, biến học đạo phát ra nụ cười từ sáu trong đáy lống. Đời trước một căn phòng như này là mục tiêu phấn đấu cả đời của hắn, hơn nữa cố thế thành hiện thực hay không cũng không dố. Đời này hẳn dùng 2 năm đã bắt được chìa khóa căn phòng này. Lần đây tiến biến học đạo cảm thấy được tiện chi đúng là một kỹ năng tốt. Tiền đứng thực là một thứ tốt. Đi ra khối phóng, biến học đạo quay lại nhà đếc nhìn một chút. Căn phóng trống khống, thiếu đố dùng và nữ chủ nhân, nhà xe cũng trống khống, thiếu mốt cổ xe. Tạm thời biến học đạo không muốn sửa sang lại phòng, cũng không muốn mua xe, hiện giờ hán CSZ muốn tính lặng học xong đại học, sau đó chuyển đổi phương thức sống của bản thân trên đường về, biến học đạo nghĩ liệu quan thúc nam cố nối chuyện gặp mình ở đấy cho thiện nhiêu hay không. Nếu như vậy thì niềm vui mà nó mang tới cho thiện nhiêu sẽ bị suy giảm. Lúc trở về trường học, biến học đạo chạm mặt Khổng Duy Trạch. Khi thấy đối phương, hai người cũng rất giật mình. Biến học đạo hối, sao mấy vốn chưa về nhà? Khổng Duy Trạch nói, máy quay lại đây lúc nào? Biến học đạo dẫn Khổng Duy Trạch về nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra đồ uống, mỗi người một lon. Trong ấn tượng của biến học đạo đấy là lấn đấu tiến Khổng Duy Trạch vào nhà hắn. Cho đủ là cũng phần nhưng tám người cũng khố tránh khỏi cố thân thiết cũng bình thường. Biến học đạo và Lý Dụ giống như là anh em ruột thịt, tất cả mọi người đều đã thấy, nơi này giống như nữa nhà của Lý Dụ vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Những người khác thì không như vậy, không cố chuyện gì họ sẽ không tới nơi này. Bình thường Khổng Duy Trạch nhìn có vẻ tùy tiện, nói chuyện không cố kỵ chi nhung trong lòng hiểu rất rõ. Qua 2 năm học, quan hệ giữa hắn với biến học đạo cũng không tệ. Thấy trên bệ cửa sổ đấy hoa cố đang tranh nhau khoe sắc, trong lống Khổng Duy Trạch thầm nghĩ một câu, vốn là tứ ca biết hưởng thụ cuộc sống. Thật ra thì những thứ hoa cố kia là do thiện nhiêu chăm sóc, biến học đạo cảm thấy cũng không có việc gì nên mặc kệ cố. Biến học đạo hỏi Khổng Duy Trạch, nghi hè mày không về nhà sao? Khổng Duy Trạch cúi đầu nhìn lon nước trong tay, nối thò nối đổi người nhà, nối tìm được việc trên này. Thật ra thì tao vẫn lộn giúp bà chủ đưa đố ăn. Biến học đạo hối, đối phương trả mày bao nhiêu? Khổng Duy Trạch mỉm mối suy nghĩ trong chốc lát, giống như làm ra quyết định gì, nói, nếu đã gặp mấy thì thối nối thất vối mấy, bà chủ đưa tao tiến lương nhưng tao không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến học đạo nghe xong, dùng ánh mắt quái dị nhìn Khổng Duy Trạch. Khổng Duy Trạch biết khẳng định biến học đạo đang nhìn mình, không ngẩng đầu, nối tiếp, hai tháng nay tao không có tiến lương lại cốn tiêu vào hơn 9.000. Biến học đạo cảm thấy rất khó tin, mấy tiếu gì vậy? Khổng Duy Trạch nối em trai ba chủ đổ vào một trường đại học khống tệ ở Thương Hai, trong nhà khó khăn, học phí năm đấu là cổ ấy bo ra. Năm nay em trai nối với cổ ấy muốn mua máy tính, hát nối mình học về công nghệ thông tin, khống cố máy tính rất khó làm. Cổ ấy nghĩ thấy cũng đứng liền bố tiến cho em trai mua máy tính. Tiền cổ ấy cho em trai là tiến của hai vợ chồng, lúc đó cổ ấp Khổng trao đổi với ông Chu. Khi trước cha ông Chu bị bệnh nằm viện, cấn dùng tiến, việc này mới bị lố ra. Ông chủ vốn sợ Khổng nuối được người vợ như này, hiện giờ phát hiện bà chủ tuy dùng tiền gửi trong ngân hàng, hai người bất đấu đanh nhau. Biến học đạo cắt đứt lời Khổng Duy Trạch, sao mày lại biết rõ như vậy? Khổng Duy Trạch nói, một tuần trước bố chủ bị đánh, bị thương rất nặng, là tao đưa cô ấy đến bệnh viện. Buổi tối tao ở bến chăm sóc, chính miệng cô ấy noi vo. Y tao, biến học đạo hoi, bị đánh tới mức nào mà tốn hơn 9.000. Khổng Duy Trạch nói, tiến chữa thương Khổng đáng bao nhiêu, phấn lần tiến là bù vào khoán tiến đã tiêu trong nhà. Biến học đạo hối, máy kiểm đâu ra hơn 9.000. Khổng Duy Trạch nói, thọ đã ứng chưa toàn bộ phí sinh hoạt đại học năm 3, sau đó lại mượn tiến bàn học cấp 3 nữa. Biến học đạo hối, bốn mày khẳng định là vợ chồng bọn họ không phải đang diện kịch đệ lừa tiểu tư ngốc mây. Nghe biến học đạo gọi hẳn là, tiểu tứ ngốc Khổng Duy Trạch siết chặt lon nước trong tay, tho khẳng định. Thấy vẻ mặt biện học đau khống hế tin tưởng, Khổng Duy Trạch cắn răng, nối, cố ấy. Cho tao búa, trước hôm xuất viện, ở trong khách sạn gần bệnh viện biến học đạo muốn ra. Thin thu chác, cọ ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.